Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 1067. Người xấu sống sờ sờ. Converter Dung Kiều cầu phiếu, bí tịch. Lam Tiểu Tiểu không nghĩ tới lý trí kêu mình tới, lại là muốn xem Lam gia ngũ độc thần công, bí tịch. Vẫn là khách sạn ngày hôm qua mọi người đợi nhà kia trà thính. Chẳng qua là lý trí cùng Lý Tử Yến vẫn còn ở. Tần Minh Tuyết cũng không có tới. Có phải hay không đã rời đi? Hắn cũng không biết. Đối phương cũng không có chào hỏi. Mà bọn họ lúc sắp đi, cũng không cần thiết đặc biệt ở theo như đối phương chào hỏi. Đúng, lý trí ngồi ở Lam Tiểu Tiểu đối diện, cười gật đầu. Lại nói, dĩ nhiên, ta khẳng định cũng không biết xem không. Ai đều biết mình trong tay bí tịch võ lâm là bảo bối. Đối với bọn họ những thứ này võ lâm thế gia mà nói, tự nhiên lại là bảo bối không được. Há là tùy tùy tiện tiện là có thể cho người khác nhìn. Cũng chính là lý trí ngày hôm nay đề nghị, đổi thành người khác, đừng nói chuyện, nói không chừng đã động thủ đánh nhau đây. Vì coi giữ nhà mình bí tịch võ lâm, rành rành đời đời chết bao nhiêu người, trải qua nhiều ít gió tanh mưa máu, không chỉ là Lam Tiểu Tiểu chỗ ở Lam gia, trên căn bản tất cả trong chốn võ lâm bên trong thế gia môn phái, cũng không thể tùy tiện đem nhà mình độc môn công phu cho người khác nhìn. Cái này ta không làm chủ được. Lam Tiểu Tiểu liền không hề nghĩ ngợi, lắc đầu cười khổ nói, sự việc quá lớn, há là nàng như vậy vãn bối có thể định đoạt. Theo Lam Tiểu Tiểu phỏng đoán, sợ rằng trưởng bối trong nhà cũng sẽ không đồng ý, trừ phi lý trí có thể lấy ra cùng giá trị đồ tới trao đổi sao. Vậy thì chớ bàn những thứ khác. Lý trí trong lời nói mặt đã nói rất rõ ràng, hắn cũng không phải là trắng xem, có thể dành cho hồi báo. Nhún vai một cái, cười nói, vậy hãy để cho nhà các ngươi có thể quyết định chủ ý ngươi. Nói chuyện, cái này còn phải nói sao? Ngươi không nắm được chủ ý, liền hướng lên xin phép thôi. Lam Tiểu Tiểu do dự một chút, nhìn lý trí cắn môi, nhẹ giọng nói, nếu như chúng ta Lam gia không đồng ý đem ngũ độc thần công cho ngươi xem, sẽ như thế nào? Lý trí cười lắc đầu, nói, không sẽ như thế nào, ngũ độc thần công là nhà các ngươi, không cho ta xem, vậy còn có thể thế nào à? Hỏi lời này, hình như là mình nếu không phải là xem không thể đúng vậy. Hắn đã nói, chính là muốn xem, cũng chưa nói phi xem không thể, đúng không? Có vấn đề gì, mọi người có thể ngồi xuống thương lượng sao? Thương lượng bất đồng thông nói sau cái khác thôi. Hơn nữa lý trí cũng chưa từng nghĩ phải dùng cưỡng bách thủ đoạn. Lam Tiểu Tiểu gật đầu nói, ta có thể cùng trong gia tộc xin phép một chút, nhưng là gia tộc các trưởng bối mà, sẽ không đồng ý, ta cũng không dám cam đoan. Có thể, lý trí cười một tiếng. Lý Tử Yến cùng Lam Tiểu Tiểu đi gọi điện thoại cùng gia tộc câu thông, lúc này nghiêng đầu nhìn Lý Trí, nghi ngờ không hiểu hỏi, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến, muốn xem người ta bí tịch võ lâm tới rồi, không được sao? Lý Trí cười nói, phải, nhưng là ngươi như vậy là ở phá xấu xa võ lâm quy củ đâu, có hiểu hay không? Lý Tử Yến lão khí hoành xanh dạy dỗ nói, không hiểu. Lý Trí lắc đầu, hỏi, ta vậy làm sao khiếu pha xấu xa võ lâm quy củ đâu? Nếu không ăn trộm lại không cướp, đó là người ta nhất vật chân quý. Há là ngươi muốn xem nhìn nha? Trong tivi cũng không diễn như vậy sao? Ngươi đầu tiên là muốn mượn, người ta nếu không cho, ngươi thì phải đoạt. Ngươi bây giờ diễn nhưng mà sống sờ sờ người xấu nhân vật à? Lý Tử Yến nghiêm túc, đứng đan nói, nàng mặc dù không hiểu cái gì võ lâm có quy củ hay không, có thể nàng điện ảnh, phim truyền hình nhìn nhiều nha. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, cười khổ nói, ta sao là được người xấu sống sờ sờ. Hơn nữa, ta cũng cho tới bây giờ không muốn đoạt lấy trong tay người khác đồ. Ngươi cái này đầu bên trong, cả ngày lẫn đêm cũng đang suy nghĩ gì đấy? Lý Tử Yến con ngươi to vòng vo một cái, nói, ngươi nói mình không muốn cướp. Ta tin tưởng, nhưng người ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngoặc kép, lý trí không nói, cười khổ nói, không cho ta xem, vậy ta liền không nhìn thôi. Không người nghĩ nhiều chuyện như vậy tình. Rất thứ đơn giản, mang vào quá nhiều thứ. Cùng hắn dự tính ban đầu cũng không giống nhau. Lý trí chính là muốn mượn tới xem một chút. Hơn nữa còn nói gắng gượng hiểu. Không phải trắng xem, nếu như Lam gia thật không muốn cho xem. Vậy cũng không có sao à. Nhưng là lời là nói như vậy. Còn như người ta trong lòng là nghĩ như thế nào. Cũng không biết. Lý trí há miệng thì phải xem tay người ta dặm cuộc cải tuyệt học. Quả thật có chút đường đột. Cho nên, Lý Tử Yến nói bên trong. Cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Ngươi có phải hay không cũng cho Mộc Tử Hiên gọi điện thoại. Lý Tử Yến đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Nói, đúng, đánh. Cũng muốn xem Mộc Tử Hiên nhà bí tịch võ lâm. Lý Tử Yến nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí cười một cái. Gật đầu, là có cái này dự định. Ngoặc kép, Lý Tử Yến nháy mắt một cái. Nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta chạy nhanh một chút đi. Nói không chừng người ta sẽ muốn đánh chết ngươi. Đánh chết ta, Lý Trí sững sốt một chút. Cười khổ nói, chưa đến nỗi như thế nghiêm trọng đi. Lý Tử Yến nghiêm mặt nhỏ, nói, khẳng định, ngươi muốn nha. Bí tịch võ lâm đối với bọn họ có trọng yếu hay không? Trọng yếu, Lý Trí gật đầu, trọng yếu vậy thì đúng rồi nhám. Ngươi muốn cướp người ta như vậy bảo bối đồ. Ngươi nói, người ta có thể không muốn đánh chết ngươi sao? Lý Tử Yến thở dài nói, Lý Trí cười khổ nhún vai một cái. Nói, ngươi có thể chớ nói bậy bạ nói. Ta lúc nào nói muốn cướp người ta bí tịch. Cát. Còn cùng ta tranh cãi, mượn qua tới xem một chút, nói trắng ra liền còn không phải là muốn cướp sao. Ngoặc kép, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nàng, mượn qua tới xem một chút, cũng không có nghĩa là muốn cướp. Nói đi nói lại thì, nếu như Lý Trí thật muốn đoạt, là Lam Tiểu Tiểu trong nhà gánh nổi, vẫn là Mộc Tử Hiên trong nhà gánh nổi. Còn không cũng phải chỉ có ngoan ngoãn ai cướp phần. Dù sao chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ta cảm thấy người ta hẳn không nguyện ý cho ngươi xem. Lý Tử Yến nhìn Lý Trí không nói lời nào. Lấy là mình đem hắn cho thuyết phục. Tiến hành sau cùng tổng kết. Lý Trí cười nói liền câu. Ừ, không muốn cho ta xem. Chúng ta trở về Hải Thành đi. Bây giờ bí tịch võ lâm. Giang hồ bí tịch. Tu luyện công pháp những thứ này cũng không phải là quá được ưa chuộng, bởi vì là bọn họ không thuộc về thần bí thể hệ bên trong lấy ra đồ. Chỉ thuộc về truyền thừa cổ xưa, mọi người trong tay tu luyện công pháp là đột phá gen khóa, thành là người tiến hóa nhanh nhất đường tắt. Hơn nữa ở khoa học kỹ thuật vũ khí trước mặt, loài người trong thân thể khai phá ra tiềm năng, còn không có tưởng tượng lớn như vậy. Lúc nào thật có thể rời núi lấp biển, bay lên trời chui xuống đất. Những bí tịch này à công phu các loại, có lẽ mới có thể được người coi trọng đứng lên. Nếu không những thần kia bí gia tộc, tỉ như Tần gia, mặc dù Tần Minh Tuyết cũng không có nói rõ. Có thể từ người ta trong mắt là có thể nhìn ra. Người ta không đem những thứ này võ lâm gia tộc, môn phái truyền thừa xuống bí tịch. Coi ra gì, nhưng là nếu như là thần bí thể hệ bên trong, mang tới đồ, liền chớ bàn những thứ khác. Nói thí dụ như, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng trong tay nắm giữ thuốc trường xanh bất lão, cách điều chế. Nếu là được người coi trọng nếu, giống như những thứ này truyền thống thế gia, môn phái chi lưu, phỏng đoán vụng trộm đã sớm để cho những thần kia bí gia tộc càn quét một lần. Còn không biết có nhiều ít bối nhân diệt môn diệt phái. Bí tịch võ lâm là nhỏ nhiều người, đơn thuần thể xác huấn luyện, không phải cái gì cao quý đồ. Cơ hồ tất cả thần bí con em gia tộc trong nội tâm đều là loại ý nghĩ này. Thật ra thì loại ý nghĩ này hoàn toàn là sai. Chẳng những là sai, còn sai hoàn toàn. Rất nhiều bí tịch bên trong một ít công pháp, bất kể là nội công vẫn là ngoại công, cũng người thích hợp loại ở tiến hóa sau này lần nữa tu luyện, nhất là nội công. Cái này nhưng bây giờ phổ biến rộng rãi hệ thống tu luyện là hai câu chuyện, có thể hai cái hệ thống tu luyện ở loài người bên trong thân thể không hề mâu thuẫn. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu loài người nếu có thể tiến hóa, lại có thể tu luyện nội tức, mạnh mẽ tự thân, chỉ rất ít người có thể nhận thức cảm giác được. Có lẽ là tiến hóa cấp đừng quá thấp duyên cớ. Nhất là các người loại thể chất đạt tới cấp 5 sau này, loại cảm giác này sẽ càng rõ ràng. Tu luyện qua bí tịch người, tương lai thành tựu sẽ so không có tu luyện quả bí tịch người cao hơn. Tin tưởng qua không được bao lâu, cùng mọi người quan niệm biết đi lên sau này, bí tịch giá trị cũng biết đi theo nước lên thuyền lên đi. Bất quá một ít thông thường bí tịch công pháp, căn bản cũng không phải là bí mật gì, giống như những thứ này, trên căn bản ở trên Internet đều có thể lục soát đến. Mà chỉ là những thứ này thông thường bí tịch công pháp, đã đủ các người tiến hóa đi tu luyện, những cái kia cao thâm, mặc dù luyện đến cuối cùng, có lẽ có không tưởng được đồ đi ra, nhưng là trúc cơ lúc này những thứ này thông thường công pháp, kiến thức cơ bản các loại, đã đủ rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.